Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111, mượn hoa hiến Phật. Vu Tuấn khi nhìn đến hộ thân phù lúc, con mắt liền hơi híp, bởi vì từ cái bùa hộ mệnh này bên trên, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, làm sao lại có cùng bình an phù đồng dạng đồ vật. Vọng Phong tự lão đại Tĩnh Lâm đại sư, Phật pháp cao cường, đại từ đại bi, hắn nghe nói cũng không phải một ngày hai ngày, cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hẳn là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão hòa thượng. Thật cũng có cải biến vận mệnh lực lượng. Thế là hắn đối hộ thân phù sử dụng thiên cơ mắt, nhìn lai lịch của nó về sau, lại không biết nói cái gì cho phải. Cái kia gọi Tĩnh Minh hòa thượng, thế mà đem hắn bình an phù một lần nữa đóng gói một chút, liền đánh lấy Tĩnh Lâm đại sư danh hiệu đến kiếm tiền. Mà lại cái này một chương còn không rẻ, 30 vạn, chậc chậc, sư huynh ngươi như thế biết kiếm tiền, Phật tổ lão nhân gia ông ta biết sao? Cái này khiến hắn nhớ tới năm ngoái cuối năm, có người tại đầu cơ trục lợi hắn bình an phù. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, ai có lớn như vậy khẩu vị. Hiện tại xem ra, Vọng Phong tự hơn phân nửa chính là phía sau màn đẩy tay. Chỉ là bình an phù mặc dù có thể trừ tai họa cho người giải nạn, đối Châu Hải dạng này tật bệnh hữu dụng không? Hệ thống, đến giải đáp một chút. Túc chủ xin chú ý, bình an phù ẩn chứa lực lượng quá mức nhỏ yếu, đối tật bệnh cũng không có hiệu quả rõ ràng. Vậy lần trước cái kia sản phụ đâu? Cái kia hẳn là cũng coi là bệnh a. Lần kia bình an phù chỉ là trợ giúp mẹ con các nàng khôi phục thời gian nhất định hô hấp cùng nhịp tim, các nàng có thể bình an vô sự, càng nhiều là bởi vì bác sĩ cố gắng kết hợp mình sử dụng bình an phù kinh nghiệm. Vu Tuấn có chút minh bạch, bình an phù bao hàm không sai biệt lắm chính là đẩy một cái lực lượng, hơn nữa còn là ngoại lực, chỉ là thời cơ cùng khống chế độ chính xác tương đối cao. Tật bệnh cần điều tiết thân thể cơ năng, cho nên vô dụng. Vậy ta có không có khả năng trở thành thần y chữa khỏi Châu Hải bệnh như vậy chứng? Túc chủ xin đừng nên tự coi nhẹ mình, Chí Tôn Thiên Sư không gì làm không được, mời túc chủ cố gắng thăng cấp. Hiện tại một chút biện pháp đều không có. Vô căn chi thủy có thể thoải mái thân thể, cải thiện thể chất, kích hoạt tiềm lực, mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, có thể làm dịu Châu Hải ốm đau, kéo dài tuổi thọ, nhưng không cách nào trị tận gốc. Hệ thống nói, mà lại mời túc chủ chú ý. 6 tháng về sau, vô căn thủy hiệu quả liền sẽ dần dần bắt đầu yếu bớt. Đến lúc đó nếu như túc chủ còn không đạt được nhất định đẳng cấp, hắn đem lại không thể trị. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là tại Vu Tuấn trong dự liệu. Vô căn thủy cũng không phải vạn năng, Châu Hải hoạn lại là bệnh bất trị, nhẹ nhàng như vậy là có thể trị tốt. Vậy hắn tại khác địa phương cũng đã sớm chữa khỏi. Chỉ là nhìn này hai huynh muội hiện tại bộ dáng, đã đem cái bùa hộ mệnh này xem như cây cỏ cứu mạng. Hắn cảm thấy việc này vẫn là phải trước nói rõ ràng. Thay Vọng Phong tự vác một cái oan ức là chuyện nhỏ, chậm chế người khác bình thường trị liệu sẽ không tốt. Thế là hắn nói ra, người phù này vô dụng. Châu Giao nghe xong hắn câu nói này, mỹ lệ con mắt tức giận chừng tới. Ngươi mới vô dụng, đây chính là để Châu Hải tiếp tục hy vọng sống sót. Không nói bỏ ra bao nhiêu tiền, phế đi trải qua trắc trở, riêng là nó cùng phổ thông hộ thân phù hoàn toàn khác biệt khí chàng, chính là không giống bình thường. Người trẻ tuổi này là ai a? Không biết trời cao đất rộng, lại dám nói nó vô dụng. Châu Hải lấy lại tinh thần. Mặc dù cái này phù giấy lên hắn đối sinh mệnh hy vọng, bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem Vu Tuấn thuyết pháp. Tiểu ca, vì cái gì nói như vậy? Vu Tuấn thản nhiên nói ra, đây là bình an phù, có thể thay ngươi tiêu tai giảm khó một lần, nhưng chị không hết bệnh của ngươi. Ngươi nói không được thì không được rồi. Châu Giao tức giận nói, đây chính là Tĩnh Lâm đại sư từng khai quang, niệm tụng 360 ngày kinh văn, một năm cũng không có mấy cái bảo vật. Vu Tuấn cười hỏi, ngươi tin? Ta vì cái gì không tin? Vu Tuấn chưa thấy qua Tĩnh Lâm hòa thượng, trước miễn bàn luận hắn đến cùng có không có bản lãnh. Nhưng coi như hắn có bản lĩnh, sẽ chuyên môn vì mấy cái hộ thân phù niệm 360 ngày kinh văn. Thật coi lão hòa thượng không có nàng dâu mỗi ngày đều nhàn rỗi đúng không? Bất quá là mánh lới mà thôi. Cô nương này còn làm thật. Người đến không đường có thể đi thời điểm. Quả nhiên sẽ tương đối dễ dàng mù quáng tin tưởng cùng lựa chọn đối với mình có lợi một phương. Xem ra chỉ dựa vào miệng nói nàng là sẽ không chịu phục. Thế là hắn nói ra, đem phù này cho ta. Châu Giao rất muốn dùng ánh mắt ngăn lại ca ca vươn đi ra tay. Nhưng Châu Hải vẫn là phi thường thản nhiên đem hộ thân phù giao cho Vu Tuấn. Sau đó chỉ nghe tê kéo một tiếng, Vu Tuấn liền đem hộ thân phù xé mở. Ngươi làm gì? Châu Giao đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Đây là cho ca ca bảo mệnh dùng đồ vật. Hắn vậy mà xé rách. Châu Giao, Châu Hải kéo nàng lại, ngồi xuống, Vu Tuấn nhất định phải thừa nhận, đối mặt đột phát tình huống, Châu Hải so với hắn muội muội bình tĩnh nhiều. Hắn đem bên trong bình an phù đem ra, nói ra, nhìn nhìn lại đi. Châu Hải mang theo nghi hoặc tiếp nhận bình an phù, lần này ánh mắt rơi vào phức tạp tinh đồ bên trên. Vừa rồi cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Châu Giao cũng cầm trên tay cảm thụ một chút, xác định phù công hiệu không có biến mất, một chương dọa đến mặt tái nhợt, lúc này mới khôi phục một chút nhan sắc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu Tuấn giang tay ra, nói ra, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, đây mới thật sự là bình an phù. Châu Giao vẫn là không hiểu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vậy thì thế nào? Cái này có thể nói rõ cái gì? Nó đối ngươi ca ca bệnh không có hiệu quả. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Châu Giao nói, ngươi đừng quanh co lòng vòng có được hay không? Ngươi tại sao phải nói nó không có hiệu quả? Cô nương này thật đúng là người nóng tính. Bởi vì cái này bình an phù là ta làm. Ngươi làm. Lần này Châu Giao cùng Châu Hải hai người đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng là từ Vọng Phong tự hòa thượng nơi đó vật mua được. Người này lại còn nói là hắn làm. Cái này có khả năng sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là hòa thượng? Tục gia đệ tử, ta biết các ngươi không tin. Vu Tuấn nói từ trong túi lấy ra một chồng bình an phù. Giống bày bài poker như thế bày tại trên bàn. Chính các ngươi xem đi. Thứ này nhiều nữa đâu. Châu Giao xem xét liền biết Vu Tuấn nói có thể là thật. Bởi vì những này phù, mỗi một chương đều cùng nàng trong tay đồng dạng, có thể thật sâu hấp dẫn tầm mắt của nàng. Cầm trên tay, đồng dạng có thể khiến người ta cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn. Châu Hải cũng cầm mấy chương, sau đó hơi nhíu lên lông mày. Xem ra người trẻ tuổi này không có nói sai, nhưng cái này mang ý nghĩa. Vừa rồi mới một lần nữa dấy lên tới hy vọng, nháy mắt liền tan vỡ. Cái này thật đúng là vận mệnh trêu người. Thế là hắn đem bình an phù buông xuống, hỏi, tiểu ca, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là cái coi bói. Coi bói? Châu Giao nghe nhãn tình sáng lên. Trước đó nàng từ Lâm Tuyết chỗ ấy nghe được nghe đồn, không phải liền là cái coi bói. Dùng hai tấm phù cứu được một đôi mẹ con, nàng còn tính toán đợi một lát đi bái phỏng một chút. Chẳng lẽ chính là hắn? Nhưng hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thầy bói? Cái này trò đùa giống như mở có chút đại a. Kia, ngươi cái này bình an phù, bao nhiêu tiền một chương? Châu Giao có chút không nhạt hỏi, 3.000 khối một chương, mặc cho chọn tùy ý tuyển. Già trẻ không gạt, Vu Tuấn cười nói, nhưng là hiện tại, chỉ bán cho người hữu duyên. Châu giao, 3.000 khối, nếu không phải Vu Tuấn chính miệng nói với nàng, nếu không phải phù này đều là giống nhau như đúc, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng Vu Tuấn đang cùng nàng nói đùa. 3.000 khối cùng 30 vạn, đây không phải kém một chút xíu a. Nàng cũng là thông minh người, một nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó, nhất định là Vọng Phong tự người đem hắn bình an phù cầm đi bao trang, sau đó bán giá cao. Bọn này đáng ghét hòa thượng, ta muốn đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Châu Giao nói liền muốn một lần nữa lên núi, Châu Hải lần nữa đem nàng ngăn lại, dạy ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện phải bình tĩnh một chút, không cần xúc động như vậy. Thế nhưng là bọn hắn kém chút hại ngươi a. Châu Giao hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói, biết rõ đối ngươi bệnh tình vô dụng, thế mà còn gạt ta. Châu Hải hỏi, bọn hắn nói qua hữu dụng, cái này cũng không có, kia chẳng phải đúng là chính ngươi nguyện ý mua, có thể trách người khác. Châu Hải bưng lên nước trà uống một hớp lớn, từ thản nhiên đối mặt đến dấy lên sinh mệnh hy vọng, lại đến hy vọng giống bọt biển phá diệt, ngắn ngủi mấy phút bên trong để tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh. Cái này khiến hắn cảm giác có chút mệt mỏi, mệt đến toàn thân mỗi cái tế bào đều tại đau đớn. Chén trà trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.